Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Tam Tà Trận, Cửu Chuyển Luyện Hồn. Kết quả, bộ thi thể kia vẫn không có động tĩnh gì. Hứa Dương đã xác nhận, hắn thi triển hóa cốt truy hung huyền thuật, không vấn đề chút nào. Hứa Dương cau mày suy tư một phen, hắn duỗi ra một ngón tay. Một đạo ánh sáng màu xanh nhập vào cơ thể mà phát, hóa thành uốn cong trăng tròn đao đổi phiên, rì rào hai tiếng, đem bộ thi thể kia vai, cắt ra một nho nhỏ miệng vết thương. Hóa huyết tỏa hồn, người này chết đi mấy ngày, máu tươi từ lâu đọng lại khô cạn, có điều Hứa Dương dựa vào mạnh mẽ tâm thần lực lượng, hoàn toàn có thể dựa vào khô cạn máu, đem hồn phách mộ binh lại đây. Chỉ cần người chết tử vong thời gian không vượt qua 7 ngày, liền đại biểu nó không có đi âm giới, có thể dựa vào hóa huyết tỏa hồn, hóa cốt truy hung một loại huyền thuật, cầu thông âm dương. Thế nhưng, hóa huyết tỏa hồn huyền thuật vẫn không có sản sinh mảy may hiệu quả. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn có chút một loại nào đó suy đoán, chậm rãi hướng về trang đi ra ngoài. Trang ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng người. Lập tức là một hào phóng thanh âm của nói rằng, ngày hôm nay các vị đều cảnh giác một ít, chúng ta trên người chịu bàn xà thành thú vệ chi trách. Có thể nào ngồi xem loại này diệt trang thảm án phát sinh? Ta Lý Mỗ liều mạng này một thân huyền tông tu vi, cũng phải đem nơi đây kỳ lạ khám rách, còn bàn xà thành một sáng sủa càn khôn. Lời này âm hồng lượng cực điểm, phảng phất chỉ lo Hứa Dương không nghe thấy. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn dung hợp người khác trăm đời ký ức, động trúc lòng người, thông hiểu thế sự, đương nhiên biết này Lý tướng quân đánh ý định gì, rất đúng dịp địa. Hứa Dương cùng dẫn người tiến vào Lý tướng quân, đánh cái đối mặt, ế, tiết độ sứ đại nhân, ngài vì sao ở đây? Lý tướng quân mặt đỏ ngực trên, một mảnh kinh ngạc vẻ, ngài tự mình đến đây. Vì sao không thông báo thuộc hạ, làm cho ta dẫn người nghênh tiếp a? Không cần, ta chỉ là tới nhìn đầu mối, không còn ý gì khác. Hứa Dương một câu nói, cho Lý tướng quân ăn định tâm hoàn. Hứa Dương trong lòng biết, cái kia hai tên trông coi cửa thôn huyền giả, khẳng định biết huyền quan bất như hiện quản đạo lý. Tuy rằng Hứa Dương dặn quá không muốn đưa hắn đến tin tức truyền ra ngoài, nhưng hai tên huyền giả vẫn là thông báo cho bọn hắn trực thuộc thủ trưởng. Bàn xà thành thú vệ tướng quân lão Lý, vì lẽ đó vị này Lý tướng quân mới sốt ruột lửa cháy địa chạy tới. Biểu hiện hắn đối với đặng trang thảm án coi trọng, cũng tạo nên một loại ngẫu nhiên gặp giả tạo, làm cho Hứa Dương cho là hắn đích thật là chuyên cần về công chuyện. Chỉ có điều, Hứa Dương cũng không có bóc trần điểm này. Chỉ cần thuộc hạ đối với hắn duy trì đầy đủ kính nể, Hứa Dương cũng sẽ không mọi chuyện nói trắng ra. Nước quá trong ắt không có cá, người đến xem xét thì không đồ. Đây là cổ huấn. Này Lý tướng quân tên là Lý Hiển, đồng dạng là cái đại thế gia xuất thân, có điều so với Hải Vân Tam gia thế gia như vậy còn kém rất nhiều. Bàn xa thành ở ngoài, đặng trang phát sinh loại này thảm án, thuộc hạ khó từ tội lỗi, xin mời tiết độ sứ đại nhân trừng phạt ta đem. Lý Hiển quỳ một chân trên đất, từ ti ý thành. Hứa Dương từ tốn nói, Lý tướng quân, này đặng trang thảm án phát sinh thời gian, người có từng đã tới? Là, thuộc hạ đến quá. Lý Hiển vội vàng nói, chỉ có điều, tình huống của nơi này khá là kỳ lạ, mặc kệ thuộc hạ lấy loại nào thủ đoạn câu thông âm dương, đều không thể triệu hoán người chết hồn phách, chỉ rõ hung thủ. Hứa Dương nhíu mày, này cùng hắn gặp phải tình huống giống nhau như đúc. Người đứng lên đi, không cần quỳ. Xem ra người thật sự đã tới, xem như là để bụng, trừng phạt thì miễn đi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng. Lý Hiển trong lòng một trận vui mừng, cũng còn tốt hắn nghe nói diệt trang sau khi đã tới một lần, nếu không thì khẳng định không tốt báo cáo kết quả. Lãnh địa bên trong xuất hiện loại này ác tính sự kiện, làm thú vệ tướng quân nếu như không biết gì cả, đây tuyệt đối đủ độc chức tội lớn. Ta cũng sử dụng huyền thuật tra xét qua. Căn bản là không có cách dựa vào những thi thể này câu thông tàn hồn. Hứa Dương một bên hướng về trang ở ngoài đi. Vừa nói, ta suy đoán, những này người chết hồn phách, e sợ cũng đã tiêu vong. Chấm ngoặc kép, Lý Hiển hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì yêu vật, dữ dội như vậy lệ. Chẳng lẽ là âm quỷ gây nên? Chỉ có điều âm quỷ chắc chắn sẽ không buông tha nhiều như vậy huyết nhục a. Hứa Dương gật gù, nếu như là âm quỷ làm ra, nhất định sẽ kể cả người chết thân thể đồng thời nuốt. Làm bốn con quỷ vương chủ nhân, Hứa Dương đối với âm quỷ bản tính, đương nhiên quen tất cực kỳ. Nghe nói bàn xà thành bốn phía, còn có những thành trì khác, cũng bị tập kích, đồng dạng thủ pháp, không ai sống sót. Hứa Dương nói rằng, đem địa lý đồ đem ra. Một phần bàn xà thành quanh thân bản đồ chi tiết bị nộp tới. Hứa Dương không tiếp, đối với Lý Hiển nói rằng, đem cái kia mấy chỗ gặp nạn trang tử ở địa lý đồ trên cho ta ngọn đi ra. Vậy cũng là khảo sát. Nhìn Lý Hiển đối với chị dưới chuyện vụ có hay không để tâm, nếu như hắn liền gặp nạn trang tử danh mục cũng không rõ ràng, cũng không tính được một thật thú vệ tướng quân. Lý Hiển nhưng là vui mừng. Trước đó làm bài tập, hắn tiếp nhận bản đồ, một tay chấp bút, ở phía trên câu ra mấy cái thôn trang. Hứa Dương thoáng gật đầu, tiếp nhận địa lý đồ, lại sẽ bao quát đặng trang ở bên trong hai cái thôn trang cũng câu đi tới. Sau đó đưa cho Lý Hiển, nhìn một chút, người có thể phát hiện cái gì? Lý Hiển tiếp nhận bản đồ, nhìn một chút, vẫn là đầu óc mơ hồ. Hứa Dương lại dùng bút vòng ra một thôn trang, ngươi lại nhìn, lần này, trên bản đồ mấy cái vòng đỏ, trở nên rõ ràng rất nhiều. Lý Hiển kinh ngạc thốt lên một tiếng, chuyện này, tiết độ sứ đại nhân, trên bản đồ này vòng, tựa hồ xếp một cái vòng tròn hoàn, đem bàn xà thành cấp bao vây lại. Đây là ý gì? Lấy Lý Hiển cảnh giới, đã có thể nhìn ra, trên bản đồ này tổng cộng 9 cái vòng đỏ. Sát cơ giấu giếm, Hứa Dương từ tốn nói, cửu chuyển luyện hồn đại trận, là thượng cổ một khá là hẻo lánh trận pháp, cùng tam âm lục thần đại trận, lục hợp đoán ma đại trận, đồng xưng tam đại tà trận. Không nghĩ tới, cho đến ngày nay, còn có người tinh thông loại trận pháp này. Cái này, thuộc hạ xấu hổ, một cũng không nghe nói qua. Lý Hiển mặt đỏ ngực trên, có chút đỏ lên. Cũng may không quá có thể nhìn ra. Hứa Dương nói rằng, tam âm lục thần đại trận, luyện chế hung binh, lục hợp đoán ma đại trận, luyện chế ma đầu, cửu chuyển luyện hồn đại trận, thì lại có thể luyện thi. Này ba loại trận pháp, mỗi một loại yêu cầu đều rất hà khắc. Trong đó đặc biệt cửu chuyển luyện hồn đại trận vì là cực hạn. Muốn thành công, nhất định phải hy sinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tính mạng. Trích linh hồn mới có thể thành tựu. Lý Hiển dùng mình một cái, run lẩy bẩy tác tác địa nói rằng, tiết độ sứ đại nhân, chuyện này, có phải là quá nguy hiểm? Có thể bày xuống loại này đại trận người, e sợ ít nhất, cũng phải là đỉnh cao vương hầu chứ. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, từ hiện trường không nhìn ra nhiều lắm đầu mối. Nếu như là đỉnh cao vương hầu, ngươi làm sao bây giờ? Lý Hiển vốn muốn nói trốn cái chữ này, nhưng đối mặt Hứa Dương bình tĩnh như nước ánh mắt, hắn nhưng không có dũng khí nói ra. Người đương nhiên có thể mặc kệ, ta cũng có thể mặc kệ, nhưng kết quả cuối cùng, này bàn xà thành mấy trăm ngàn sinh dân, đem không ai sống sót. Hứa Dương từ tốn nói, một số thời khắc, một số sự tình, người phải đi làm, cái gọi là biết rõ, không thể làm mà thôi. Chính là này để ý, tu huyền tu tâm, như vi phạm bản tâm, lựa chọn trốn tránh, tu huyền giả khi còn sống tiến cảnh, liền ngừng ở đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.